Và cái sở hữu phóng dật này là nó thường có mặt ở trong si phòng. Khi mà cái tâm thức của chúng ta, khi mà cái tâm chúng ta là nó giống như nó yên lặng, nó không có một cái gì xảy ra. Nhưng mà chúng ta không có tỉnh giác được để biết rằng nó là trạng thái gì trong tâm. Cho nên có khi những cái trạng thái mà nó gọi là lân lân, thì chúng ta không hiểu rằng cái lân lân này nó nằm trong cái phạm vi của tâm gì. Và khi chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không tỉnh thức để biết được, mà chúng ta nó trôi trong cái trạng thái đó, thì nó là nằm trong cái si phóng dật. Và như vậy nó cứ tiếp tục như thế, tiếp tục như thế, tiếp tục như thế, thì cái sở hữu cần nó nằm trong cái si phóng dật, nó cứ trôi. Nhờ như vậy thì cái giờ nào mà chúng ta không có điều kiện để hành trì, hoặc là không có điều kiện để mà đưa cái sở hữu cần vào trong những cái hoạt động, mà những cái hoạt động của tâm thức đó nó thuộc về thiện, thì sở hữu cần nó sẽ trôi lăn theo những pháp bất thiện. Cho nên tất cả những cái nghiệp quả của chúng ta nó trổ sanh bằng những cái ở bên ngoài xâm nhập vào bên trong, mà chúng ta gọi là các cái cảnh đó, ngũ trần đó, các cái cảnh đó, nó xâm nhập qua cái đường mắt tai mũi lưỡi thân. Và nó xâm nhập vào như vậy thì nơi ta liền có một cái phản ứng, liền có một cái cách ứng xử, liền có một cái sự tiếp đãi đối với là các cái cảnh trần bên ngoài. Và như vậy thì một chuỗi tâm thức sẽ làm việc. Và nếu chúng ta không có cái sự rà soát, không có sự kiểm soát, thì chắc chắn rằng là lời nói, việc làm, và kể cả trong cái ý nghĩ triền miên của chúng ta đó, thì nó sẽ chuyên cần để đi theo những cái pháp có hại cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Mà quý vị nghĩ vậy, giải lao chút.